anh nghĩ chắc cô gái đó không thư giãn như tiếng đàn đâu. Gần 2 phút sau, Tiểu Tình kết thúc bài đàn, đứng dậy, nhìn David Shaw cằm nâng lên, toàn bộ cơ thể bộc lộ khí chất kiêu căng. Phú Tệ nhíu mày, khi David Shaw 15 tuổi, cậu ta đã đạt đến trình độ 1 giây 13 nốt, là thiên tài trăm năm có một, cầm kỹ của Tiểu Tình chỉ là trò cười với cậu David này. Hơn nữa, màn biểu diễn của Tiểu Tình trong mắt Phú Tuệ cũng không có gì đáng để kiêu ngạo. Đương nhiên nếu so với trình độ học sinh thì khá tốt. David Shaw nhướng mày, đẩy Tiểu Tình sang một bên. Mọi người xung quanh đều cảm thấy bái phục với màn biểu diễn của Tiểu Tình, cho đến khi đôi bàn tay của David Shaw bắt đầu nhảy múa trên phím đàn. Cùng là bài Fly of the Bumblebee, nhưng đôi tay của David Shaw cứ như cái bóng chồng lên nhau, tốc độ đánh đàn vượt xa Tiểu Tình, thậm chí là vượt xa tốc độ đàn ở tuổi 10 năm của cậu ta. Phú Tuệ thở dài, việc dùng cầm kỹ để nghiền nát đối phương đôi khi sẽ hủy diệt luôn một nghệ sĩ piano. Nếu cô học sinh này không vượt qua được cú sốc này, coi như game over. Phú Tuệ đã đạt được thành công, cầm kỹ của cô ấy cũng được công nhận, nên dù có thất bại thì cô ấy không bị rơi xuống vực sâu. Nhưng Tiểu Tình thì khác, cô ta mới là học sinh. Việc kỹ thuật mà mình kiêu ngạo nhất bị nghiền nát đồng nghĩa với việc phá hủy luôn linh hồn piano của cô ta rồi. Tiểu Vũ, à, thôi rồi Tiểu Tình ơi, Quý Huyền, ba chấm, đừng có nói câu đó nhẹ nhàng như thế chứ. Chương 54, Tiểu Vũ đứng dậy, đi đến cây đàn piano đứng đằng sau ghế sofa, mở nắp đậy đàn lên, kéo ghế rồi ngồi xuống. Cô đánh thử 2 nốt, chất lượng âm thanh thanh lịch và sắc nét. Có thể thấy được những cây đàn dùng để các học sinh piano nghèo tập miễn phí không phải là hàng thường. Bà chủ cửa hàng đúng là bỏ gấp vốn nha. Tiểu Vũ nghĩ thầm. Cô để đôi tay lên những phím đàn đen trắng đan xen trước mắt. Cô từng cho rằng cái hố sâu nhất mà 404 đào cho cô chính là việc nó chỉ có một bàn tay vàng. Mà việc ngu xuẩn nhất cô từng làm chính là lãng phí cái bàn tay độc nhất vô nhị đó. Đương nhiên, cho dù khi đó cô nắm rõ mọi chuyện đi chăng nữa thì cô cũng chả còn lựa chọn nào khác. Vì việc phục hồi cơ thể là việc cần thiết. Bởi vì nếu không thể phục hồi các xương ngón tay đã bị gãy thì coi như giấc mộng piano vứt. Vì thế cô cho rằng bàn tay vàng ấy chỉ là một trò đùa của 404 thôi. Nếu muốn hoàn thành nhiệm vọng của nguyên chủ thì chỉ có thể dựa vào sự kiên trì không bỏ cuộc của mình mà thôi. Nhưng khi bắt đầu luyện đàn, Tiêu Vũ mới phát hiện Nguyên Hân sở hữu một tài năng piano đặc biệt mà cô ấy không hề biết. Tài năng đó là gì, Tiêu Vũ lại không hay, bởi vì Nguyên Hân cũng không biết gì cả. Không sao cả, cô không biết gì về giới piano cũng như không hiểu gì về piano cả. Cô chỉ biết rằng mặc kệ thiên phú mạnh đến cỡ nào, không kiên trì luyện đàn thì coi như vứt. Do đó cô ngày đêm luyện tập. Suốt 3 tháng qua, cô luyện ngày luyện đêm, làm các loại ghi chú, rồi khi có thời gian rảnh thì dù không có đàn piano ở bên cạnh, cô đều tập bài phản xạ thần kinh cho ngón tay. Tiểu Vũ làm vậy vì cô muốn sống. Nhưng khi cô tiếp thu càng nhiều tri thức về piano, cô càng hiểu rõ hơn việc mình có thiên phú cao hơn Nguyên Thân quan trọng như thế nào. Cho nên Tiểu Vũ tin tưởng rằng cô nhất định sẽ hoàn thành nguyện vọng của Nguyên Thân, tiếp tục sống sót tại nơi đây. Tiểu Vũ cô không có năng lực nào khác, chỉ có sự kiên trì không buông bỏ mà thôi. Đương nhiên, vì hiểu rõ hơn về piano nên Tiểu Vũ cũng hiểu rằng để nuôi được một nghệ sĩ piano không hề dễ dàng. Đi từng bước, xét từng bước, mỗi bước đều phải cẩn thận. Cho dù bạn có tài năng đến cỡ nào, để đạt được thành công, bạn phải đi lên từ bao nỗ lực không ngừng nghỉ. Vì vậy, cô mới không thích cô nàng Tiểu Tinh làm ra vẻ cao cao tại thượng với cô con gái của gia đình khi nãy. Cũng không thích cô ta chật vật hóa đối với piano, thậm chí là làm sụp đổ hình tượng to lớn của cha mẹ trong lòng cô con gái. Đồng thời, cô cũng không thích hành vi nghiền nát linh hồn piano của Tiểu Tinh mà cậu thanh niên David Shaw đang làm. Bởi vì Tiểu Tinh không phải là người có tội ác tay trời, cô ta chỉ có chút ngạo mạn, lại có chút thô lỗ mà thôi. Đó không phải lý do để David Shaw xây dựng ngọn núi cao không thể leo lên trong sự nghiệp piano của cô ta. David Shaw đã tạo ra một vật cản trong lòng Tiểu Tinh. Nếu cô ta không thể phá hủy vật cản đó thì kết quả chỉ có một: cầm kỹ không thể phát triển, dừng cuộc chơi. Ngoài ra, đây là một trận đấu không công bằng. Tiểu Tinh chỉ là một con chim non chưa biết bay, đang trong giai đoạn luyện tập của giới dương cầm. Còn David Shaw thì đã là một con đại bàng trưởng thành, gần đạt đến cấp độ đại thần trong giới piano rồi. Về phần David Shaw, cậu ta chẳng định làm gì Tiểu Tinh cả. Cậu ta chỉ muốn dạy cho cô nàng Trung Hoa một bài học thôi. Là một nghệ sĩ piano, ít nhất cô ta phải biết 2 chữ khiêm tốn viết thế nào chứ. Cái ánh mắt cao cao tại thượng sau khi biểu diễn xong là cái gì? Cậu ta tìm mọi cách đến đây để gặp Miss Si Phú là vì cậu muốn không phục việc cô ấy đã rời bỏ piano. Trận đấu piano đó không thể nói ai thắng ai thua được. Nếu xét về kỹ thuật thì đúng là cậu thắng, Nhưng piano đâu chỉ có kỹ thuật mà còn phải nhìn vào cảm xúc nữa. Cậu thắng về mặt kỹ thuật, nhưng Missy Phú lại thắng về mặt tình cảm. Cả hai bọn họ đều có cái mà đối phương hiểu, cho nên cả hai người đều nghĩ rằng đối phương là người chiến thắng. Cậu nghĩ rằng hiện tại cậu đã có thể truyền tải cảm xúc khi đánh đàn, cho nên mới tìm tới đây. Không ngờ rằng lại bị một cô nàng tóc vàng hoe mắng, mà đương nhiên cậu sẽ không nhẫn nhịn. Khi đang biểu diễn phần của mình, đột nhiên David Shaw nghe được tiếng đàn dồn dập từ phía sau. "Fly of the Bumblebee." Phú Tuệ kinh ngạc nói. David Shaw cũng choáng váng. Cậu phát hiện tốc độ đánh của đối phương còn nhanh hơn cậu ta một nhịp. Cậu ta không chỉ kinh ngạc mà còn đẩy tốc độ đánh đàn của mình lên. Tiểu Vũ vẫn giữ nguyên tốc độ đánh, chỉ thay đổi cách chơi. Ở 10 giây cuối cùng, cô làm David Shaw không thể không ngừng đánh đàn, làm cho cậu ta không thể hoàn thành bài đàn. David Shaw tức giận đập bàn tay lên các phím đàn, tạo ra âm thanh vô cùng chói tai. Cuối cùng chỉ còn tiếng đàn của Tiểu Vũ. Bởi vì David Shaw không còn đánh đàn nữa, Tiểu Vũ thả chậm tốc độ, kết thúc bản nhạc Fly of the Bumblebee. Không khí xung quanh im lặng, chỉ có tiếng vỗ tay của hai thanh niên không hiểu gì cả, Tiêu Nhược Quang và Quý Du. "Mẹ thật tuyệt vời." Tiêu Nhược Quang vỗ tay kịch liệt. Quý Du cũng nói, "Mẹ đàn rất hay, rất dễ nghe." David Shaw, 3 chấm. David Shaw đi đến chỗ Tiêu Vũ hỏi, "What are you doing?" "Bạn đang làm gì vậy?" Tiêu Vũ xoay người, mỉm cười trả lời, "Even though you are a student, you can't do that." Mặc dù cậu là một học sinh nhưng không nên làm như thế. Quý Huyền, 3 chấm. Tiếng Anh của em khá tốt đấy thôi. Sắc mặt của David Shaw tái nhợt, cuối cùng mở miệng hỏi, "What's your name?" "Tên bạn là gì?" "Ấy, cô biết câu này nè." Tiêu Vũ nghĩ thầm rồi lập tức trả lời, "My name is Tiêu Vũ, and you?" Tôi tên là Tiêu Vũ, còn chú em. Nói xong thì quay sang nói với Quý Huyền, "Đoạn đối thoại này em học thuộc lòng từ hồi lớp 7, giờ mới có cơ hội sử dụng." Quý Huyền, 3 chấm. Tiêu Vũ bắt tay David Shaw, lắc lắc vài cái nói, "Thank you, thank you, thank you very much." Rồi quay đầu nói với Phú Tuệ, "Bà chủ, hãy nói với cậu ta là tiếng Anh của tôi không được tốt, không hiểu cậu ta nói cái gì cả. Cái câu đầu tiên là dùng phần mềm dịch rồi học thuộc đấy. Ha ha ha." Phú Tuệ đã bị cầm kỹ của Tiêu Vũ làm cho lóa mắt, tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc, nói với David Shaw, "She doesn't speak English." Cô ấy không biết nói tiếng Anh. David Shaw giật mình, "What?" Phú Tuệ khẳng định lại, "No, she won't." Nửa chữ cũng không biết đâu. Tiểu Vũ cười ha hả vẫy tay với hai con, "Các bảo bối, nhanh lên tính tiền xong rồi về nào." Rồi quay sang nói với Tiểu Tinh, "Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đối với piano việc luyện tập vô cùng quan trọng nhé, cố lên." Hốc mắt Tiểu Tinh đỏ cả lên, lúc David Shaw đánh đàn, cô ta đã sợ đến mức không thể di chuyển. Cùng là học sinh, nhưng cô ta không ngờ mình lại bị người ta áp đảo mạnh mẽ bởi bản nhạc mà mình đã luyện tập vô số lần. Cho dù có thua đi chăng nữa, cô ta không muốn thua thảm hại như vậy. Khi đó, cô ta đã vô cùng hoang mang nghĩ rằng 10 năm luyện đàn của mình có ý nghĩa gì. Nhưng khi cô ta có cảm giác mình đang bị một núi lớn đè lên, thì lại có một tiếng đàn piano dồn dập khác quấy rối ngọn núi đó, làm nó lung lay rồi sụp đổ trước khi nó đè nát cô ta. "Bà chủ, tính tiền." Tiêu Vũ xoay người bế con trai đến quầy thu ngân, nói với nhóc, "Con trai, mua cái đàn piano này về, mẹ sẽ đánh bài ngôi sao nhỏ cho con." David Shaw đi tới kéo Tiêu Vũ, "You can just win and leave." "Bạn không thể chỉ thắng rồi đi như thế được." Tiêu Vũ ngơ ngác nhìn cậu ta, Quý Huyền liền kéo tay David Shaw ra chỗ khác nhìn cậu ta nói, "You can talk her because she's my wife." "Cậu không được chạm vào cô ấy vì cô ấy là vợ tôi." David Shaw, "Mấy người bắt nạt tôi." Tiểu Vũ, "Ôi chào" một tiếng rồi chỉ vào cậu ta, "Chú em mới bắt nạt người ta." Rồi chỉ tay vào Tiểu Tinh, "Cô gái piano." Lại chuyển hướng ngón tay tới cây đàn, "Học sinh, student." Trọng điểm của Tiểu Vũ là hai chữ học sinh. David Shaw, "You are student too." "Cậu cũng là học sinh mà." Tiểu Vũ sửng sốt, lập tức chạy tới nắm tay David Shaw nói, "Thank you, thank you, thank you very much, but I'm 25. Cảm ơn nhé, nhưng tôi đã 2 năm tuổi rồi." David Shaw chán nản hơn, "What? You are 25? "Cái gì, bạn đã 2 năm rồi hả?" Tiểu Vũ gật đầu, rồi vui vẻ nói với Quý Huyền, "Cậu ta nói em trẻ hơn tuổi kìa." Quý Huyền không cảm xúc nói, "Ý cậu ta là em có mặt baby." Tiểu Vũ ngây ra rồi mắng lại Quý Huyền, "Anh mới mặt baby, cả nhà anh đều là mặt baby." Quý Huyền nhìn Tiêu Vũ rồi lại nhìn Tiêu Nhược Quang. Cũng đúng, Tiêu Vũ bị nghẹn lời, 3. Tiêu Nhược Quang nhìn thấy biểu cảm nghẹn họng của mẹ mình, liền kéo tay cha mình nói: "Cha, cha không được bắt nạt mẹ, cha lớn hơn mẹ 3 tuổi lận đó. Cô giáo nói bạn nam phải yêu thương bạn nữ." "Quý Huyền, cha biết rồi, sau này cha sẽ không như vậy nữa." Tiêu Nhược Quang gật đầu. Phú Tuệ nhìn một nhà 4 người, rồi cả thẻ của Tiêu Nhược Quang, rồi nói câu đã nói với 2 nhóm khách vừa rồi với Tiêu Vũ. Tiêu Vũ trả lời: "Khi nào giao cũng được, cô đưa đàn khi nào cũng được, lúc nào nhà cũng có người." Phú Tuệ gật đầu, cúi đầu viết thông tin. Cô ấy lấy danh thiếp, tiện thể hỏi luôn: "Cô học đàn từ nhỏ à?" Tiêu Vũ nhận danh thiếp, chỉ nói một câu: "Gia phụ Tiêu Tranh." Phú Tuệ bất ngờ thấy Tiêu Vũ chuẩn bị rời đi, cô ấy mới lớn tiếng hỏi: "Cô là con gái của đại sư Tiêu?" Tiêu Vũ quay đầu cười nhếch mép gật đầu: "Tôi là con gái của ông ấy, bây giờ tôi đem đàn của ông ấy về." Sau đó chỉ để lại cho Phú Tuệ một bóng lưng khuôn ngầu, đi ngược ánh sáng, dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của Phú Tuệ. David do thở dài không đi theo. Còn nhóm tiểu tinh bị bóng lưng đầy chất xoáy tỉ rung động, cho rằng Tiêu Vũ là một đại nhân vật nào đó. Thế nhưng không ai biết Tiêu Vũ đang hỏi Quý Huyền: "Lúc em quay lưng có đẹp dai không? Em có cảm giác bị vẻ khuôn ngầu của bản thân bẻ cong rồi." Quý Huyền: "Sao em không hỏi người ta đi?" Tiêu Vũ: "Thì anh là người nhà em mà, giấu giếm làm gì? Nói đi, hôm nay em có thêm quần áo trợ giúp, chắc chắn em xoái càng thêm xoái nha." Quý Huyền: "Cầm kỹ của em đã tiến bộ nhiều." Tiêu Vũ ngẩng đầu cười to 3 nói: "Tạm ổn thôi." Trong lòng thì điên cuồng phàn nàn. Lần này cô chỉ thắng về tốc độ, điều đó phụ thuộc vào tốc độ tay. Nói cách khác là nhờ dây thần kinh và phản xạ của tay cô mạnh thôi. Nếu là một trận solo thật sự thì Tiêu Vũ không thể thắng, bởi vì cô chỉ mới luyện đàn được 3 thôi. Đáng lẽ ra trong 3 thì cô không có thể luyện tốc độ tay đạt đến tốc độ hiện tại được. Nếu muốn tốc độ chơi đàn piano nhanh, cần phải trải qua một quá trình lâu dài. Tại sao vừa nãy Tiêu Vũ lại nghĩ rằng cô từng bị 404 đá xuống một cái hố thật sâu? Nói cách khác, 404 cho cô một bước ngoặt lớn. Tiêu Vũ không biết 404 có biết không, nhưng tốc độ đàn hiện tại của cô là nhờ vào bàn tay vàng của nó. Bàn tay vàng phế vật cũng là bàn tay vàng, tuy chỉ có một nhưng tác dụng rất tuyệt vời. Cái mà 404 gọi là chữa trị thân thể, thực chất là làm cho cơ thể cô đạt đến trạng thái tốt nhất. Tuy những vết thương của cuộc tai nạn đó vẫn còn, đi bệnh viện vẫn có thể được chuẩn đoán là từng bị thương, nhưng cơ thể này thật sự tốt hơn so với người thường rất nhiều. Tiêu Vũ cười cười, cử động 2 ngón tay. Vừa nãy cô đã đánh sai 2 nốt, nhưng David Do lại không phát hiện. Vì cậu ta vội tăng tốc độ đàn mà Phú Tuệ lại chú ý David Do, nên cũng không để ý, còn những người khác thì sẽ không phát hiện trong tình huống đó. Cho nên Tiêu Vũ nghĩ, con đường piano của cô vẫn còn rất dài, rất nhiều vật cản, không thể lúc nào cũng có thể sử dụng những mánh khóe như hôm nay. Quý Huyền hỏi cô: "Em thích cây đàn D282 không?" Tiêu Vũ sửng sốt: "Ấy chết, quên thử âm rồi." Quý Huyền: "3, em thì nhớ được cái gì chứ?" Quý Huyền không nói lên lời. Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn, trần xe nói: "Ít nhất D282 là một cây đàn piano tốt, chắc không có vấn đề gì đâu." Quý Huyền thở dài: "Vậy đi ăn trước hay sao?" Tiêu Vũ: "Ăn." Tiêu Nhược Quang nói theo: "Ăn." Quý Du thì dù không rõ đang nói chuyện gì, nhưng làm theo mẹ và em trai là được, nên cô bé cũng nói theo: "Ăn." Quý Huyền bất đắc dĩ: "Biết biết rồi." Khi đang ăn cơm trưa thì Tiêu Vũ nhận được điện thoại của Phú Tuệ báo rằng mai sẽ giao cây đàn piano cho cô. Tiêu Vũ đồng ý rồi ngắt điện thoại. Ngày hôm sau, piano đã tới. Người vận chuyển gồm anh chàng cao to rót cà phê hôm qua cùng một nhóm người khác. Mấy người vận chuyển đàn trông rất cao lớn nhưng làm việc vô cùng cẩn thận, không hề thô bạo chút nào. Mà Tiêu Vũ bất ngờ nhất là Phú Tuệ cùng cậu David So cũng tới đây. Phú Tuệ thấy Tiêu Vũ thì rất vui vẻ: "Xin chào Tiêu Vũ." Tiêu Vũ gật đầu. Phú Tuệ nắm tay cô nói: "Tôi là fan của đại sư Tiêu, từ bé tôi đã được nghe ông ấy đàn. Hồi trước may mắn được tận mắt thấy ông ấy một lần, không nghĩ tới." Phú Tuệ không nói tiếp mà lái sang chuyện khác: "Không nghĩ rằng thiên phú của cô lại cao như vậy." Tiêu Vũ lắc đầu: "Không đâu, thiên phú của tôi rất bình thường, tôi đã luyện đàn rất lâu nhưng không thể có giải thưởng nào cho cha tôi cả." Phú Tuệ sửng sốt: "Hôm qua khi nghe cô đánh đàn, tuy có chút giật giật nhưng công nhận thiên phú của cô rất tốt." Tiêu Vũ cười mỉm: "Có lẽ là vì tôi hy vọng ông ấy có thể thấy được tôi tiến bộ, mặc dù ông ấy không thể nhìn thấy." "Đúng rồi, sao cô lại ở đây?" Phú Tuệ: "Tôi giúp cô chỉnh đàn." Tiêu Vũ gật đầu cảm ơn, rồi quay sang hỏi David So: "What are you doing here?" Rồi David So nói một tràng. Tiêu Vũ im lặng nghe xong thì quay sang hỏi Phú Tuệ: "Cái cậu người nước ngoài này nói gì thế?" Phú Tuệ, ba chấm. Tiêu Vũ không thấy Phú Tuệ trả lời liền quay sang nói với David Zor. I don't know what you are talking about. Chị chả hiểu chú nói cái gì cả. David Zor, ba chấm. Phú Tuệ nhìn vẻ mặt táo bón của David Zor thì phiên dịch lại cho Tiêu Vũ. Ý cậu ấy là cậu ấy muốn đấu solo với cô một lần nữa. Solo bài Fly of the Bumblebee của hôm qua cũng được, hay chọn bài khác cũng ok. Tiêu Vũ giơ hai tay làm chữ X nói Impossible. Từ chối, rồi quay đầu nói với Phú Tuệ. Giúp tôi nói với cậu ta rằng tôi không thể đấu solo với cậu ta. Phú Tuệ nhíu mày hỏi, vì sao? Tiêu Vũ liền trả lời, tôi đã thắng rồi, tại sao lại phải solo? Để thua sao? Phú Tuệ, ba chấm. Tự nhiên, không biết nói lại như thế nào. David Zor còn định nói gì thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, Tiêu Vũ nghe đối phương nói chuyện, vừa ngẫm nghĩ, một lát sau cô nói. Tôi sẽ nói Hạo Thiên đón em, từ nay về sau em cứ tới nhà cô luyện đàn mỗi tuần đi. Sau khi cúp máy, Tiêu Vũ lại gọi cho Từ Hạo Thiên đang ngồi nghỉ ở gara. Chị cho cậu một cái tin vui, từ nay về sau Phí Vũ Đồng sẽ học đàn ở đây, giao cho cậu cái nhiệm vụ đưa đón cô ấy. Kinh hỉ không? Tiêu Vũ nói thêm hai ba câu nữa rồi cúp máy, quay đầu nhìn phòng khách. Tốt lắm, piano đã sẵn sàng, bây giờ đang được Phú Tuệ điều chỉnh. David Zor đang đứng nhìn Phú Tuệ, lúc chán thì lại nhìn xung quanh phòng khách, lúc thấy họa tiết trang trí trên tường thì giật mình. Tiêu Vũ đi ra phòng khách, vừa ăn bim bim vừa xem tivi. Quý Huyền và hai đứa nhỏ đã đi làm đi học, trong nhà chỉ còn thím Khổng. Khổng Ngọc Tình rót cho mỗi vị khách một chén trà. Những người tới vận chuyển đàn uống xong ly trà đi về, còn David và Phú Tuệ đang điều chỉnh đàn thì vẫn ở lại. Bản thân Tiêu Vũ đã tốt nghiệp cấp 3, điểm thi tiếng Anh ở kỳ thi đại học thì khoảng 40 điểm. Còn Nguyên Thân thì là sinh viên đại học, tuy nhiên cô ấy đã xin nghỉ một năm rồi sau khi ly hôn và sinh Tiêu Nhược Quang thì bỏ học luôn. Tiêu Vũ thở dài, rốt cuộc thì cả hai đều tốt nghiệp cấp 3, mặc dù trình độ học vấn cả hai không giống nhau. Ít nhất thì Nguyên Thân giỏi hơn cô nhiều. Đáng tiếc, ở cái xã hội này, Nguyên Thân không có bằng đại học nên không khác gì cô cả. May mà Nguyên Thân còn biết dạy đàn piano, nếu không thì chết đói. À mà, nghĩ mới nhớ, không biết cô có thể học tiếp đại học không nhỉ, để lấy bằng. Tiêu Vũ nhìn David Zor thầm nghĩ rằng cơ hội rèn luyện kỹ năng nghe đây rồi, tiếng Anh là thứ mà các nghệ sĩ piano cần có. Vì thế, Tiêu Vũ suy nghĩ nửa ngày, suy nghĩ mấy câu tiếng Anh giản đơn mà cô đã học rồi hỏi David. How old are you? Cậu mấy tuổi rồi? David Zor ngạc nhiên trả lời. 18 years. 18 nổi bánh trưng. Tiêu Vũ làm bộ hiểu biết nói. Wow, so young. Trẻ quá ta. David Zor đưa người một chút rồi nói. Thank you. Tiêu Vũ lại hỏi, what color do you like? Cậu thích màu nào? David Zor, blue, xanh dương. Tiêu Vũ cười hì hì, it's good, tốt. David Zor gật đầu, sau khi bị Tiêu Vũ hỏi tầm 10 câu hỏi ấu trĩ, cậu mới chịu không nổi mà hỏi, what do you want to do? Bà chị muốn biết gì thế? Tiêu Vũ kinh hỉ nói, à, câu này tôi hiểu, nghĩa là, I know what that means. Tôi hiểu điều đó nghĩa là gì? David Zor, what? I'm learning English. Chị đây đang học tiếng Anh đó. Tiêu Vũ cuối cùng đã nói ra mục đích của mình. Sau đó, cậu David Zor không thể chịu đựng được, nói với Phú Tuệ. I wanna go home. Em muốn về nhà. Phú Tuệ, you go. Đi đi. David Zor, ba chấm. Khi Phí Vũ Đồng đến, Tiêu Vũ đã vờn cậu thanh niên nước ngoài đáng thương thật đã đời. Phú Tuệ cũng đã điều chỉnh cây đàn xong. Khi thấy Tiêu Vũ, cô ấy lễ phép chào. Chào cô Tiêu. Tiêu Vũ mỉm cười vẫy vẫy tay với cô ấy. Tới đây xem thử cây đàn piano mới của cô này. Phí Vũ Đồng đi tới, hai mắt cô ấy sáng lên hỏi. Bách T282 ạ. Tiêu Vũ gật đầu, nhìn tuyệt lắm phải không, con trai cô mua đấy. Phí Vũ Đồng gật đầu, chợt sực nhớ ra cái gì, lấy ra một phổ nhạc nói. Bài đàn này em đã tập rất lâu, bây giờ có thể chơi nó một cách trơn tru rồi ạ. Tiêu Vũ nhìn thoáng qua, rồi nhớ cái cậu David cũng là nghệ sĩ piano nên hô. Yeah, can you play this? Jack, cậu có thể đàn bản nhạc này không? Không ai trả lời. Tiêu Vũ quay đầu nhìn cậu thanh niên trên ghế sofa thì thấy David Zor đang nhìn Phí Vũ Đồng với khuôn mặt tràn đầy tình yêu. Tiêu Vũ, ba chấm. Cô tự hỏi liệu kịch bản mà 404 đã đưa cho cô có vấn đề gì không? Điệt mẹ nó nhìn thử cô học sinh của cô xem. Chuẩn nữ chính hoa sen trắng luôn. Hey Joe, Tiêu Vũ lại gào lên. Phú Tuệ cũng đẩy cậu ta một cái. Hôn cậu ta mới quay lại. Tiêu Vũ chọc ghẹo. Can you play it? Cậu có thể đàn bản nhạc này không? Yes, I can. David Zor vội trả lời, mắt vẫn nhìn Phí Vũ Đồng. Đương nhiên, vì để thể hiện cảm xúc cầm kỹ của mình, David Zor đánh khúc nhạc này vô cùng cẩn thận nghiêm túc, cả bài nhạc đều mang âm thanh của tình yêu. Tiêu Vũ khoanh tay trước ngực nhìn cậu ta rồi hỏi Phú Tệ, cậu ta ổn chứ? Đây là bài đàn để nâng cao sĩ khí, thuộc chủ đề quân đội mà. Phú Tệ cũng ba chấm nói, không, cậu ta có thiên phú cao, đấy chắc là lần đầu tiên cậu ấy có thể truyền tải cảm xúc vào trong bản nhạc. Tiêu Vũ gật đầu, đây sẽ là khúc nhạc kinh điển đầu tiên của cậu ta. Bà nói chứ, ai có thể đem một khúc nhạc đậm chất quân đội thành nhạc trữ tình thế này chứ, đúng là thiên tài mà. À đúng rồi, Phú Tuệ lấy trong ví ra hai tấm vé nói, đây là giấy đăng ký tham gia cuộc thi piano Âu Mỹ, bên ban tổ chức tặng chị mấy tờ, nhìn xem em có muốn tham gia không. Tiêu Vũ nhận lấy, đọc sơ qua rồi hỏi, cuộc thi của Đức à? Phú Tuệ cười nói, cũng không hẳn vậy, đây là cuộc thi của một công ty piano của Âu Mỹ tổ chức. Về vấn đề chính quy thì cuộc thi này được giới piano công nhận. Với lại chị thấy em tham gia quá ít cuộc thi, thành tích lại không tốt cho lắm. Em phải tham gia nhiều cuộc thi nữa để rèn luyện khả năng trình diễn độc tấu piano. Đồng thời cũng sẽ giúp em dần quay lại với giới piano. Tiêu Vũ chỉ nhìn phần giới thiệu rồi nói, chị khách khí rồi, em còn chưa được bước chân vào giới piano nữa, nói gì mà quay lại. Wow, tôi có thể tham gia tổ thanh niên nhé. Phú Tuệ, à ừ, cô đã 2 năm tuổi rồi mà lại muốn thi đấu với mấy người thanh niên. Tiêu Vũ gật đầu, thở dài chạm vào mặt mình nói, không ngờ tôi đã già như vậy rồi. Phu nhân không hề già chút nào. Từ Hạo Thiên từ cửa đi vào nhà, cậu đứng bên cạnh Tiêu Vũ nói, phu nhân mới 2 năm tuổi thôi, vẫn còn tuổi xanh mà. Tiêu Vũ nhìn cậu bằng một ánh mắt sâu kín. Từ Hạo Thiên ngơ ngác nhìn lại, đôi mắt của bà chủ đang nói gì. Tiêu Vũ nhìn David Shaw, rồi lại nhìn Từ Hạo Thiên, chép miệng hai cái nói, cậu xem người ta kìa, đẹp trai hơn cậu, tài hoa hơn cậu, cao hơn cậu, nhiều tiền hơn cậu, quan trọng là lại hợp ý với Phí Vũ Đồng hơn cậu, cả hai đều có chung sở thích. Từ Hạo Thiên ngốc nghếch nhìn Tiêu Vũ. Tiêu Vũ chọt chán cậu nói, đồ ngốc này, không thấy cậu ngoại quốc thích mối tình sét đánh của cậu à. Tiêu Vũ hất cằm về phía Phí Vũ Đồng đang nghe mê mẩn, toang rồi chú em ơi, game over. Từ Hạo Thiên đã trúng nạn, cậu không phục, cãi lại, sao lại nói tôi thua được, chưa so sánh hết mà, đẹp trai hơn tôi thì sao chứ, đàn ông ngoại quốc rất mê chơi. Tiêu Vũ đáp trả, nhưng mà họ sẽ chăm sóc gia đình sau khi kết hôn nhà. Phu nhân, chị không giúp tôi sao? Từ Hạo Thiên đau khổ nhìn Tiêu Vũ. Gần đây, Từ Hạo Thiên đã có thể coi là tài xế chuyên môn của Tiêu Vũ, nên khi nói chuyện với Tiêu Vũ thì có vẻ thân thiết hơn. Tiêu Vũ cười cười, giúp sao đây, quan trọng là Vũ Đồng thích ai nha, đúng không chị Phú? Phú Tuệ cũng cười đáp lại, Kiều không ở đây lâu, đừng lo. Kiều là tên tiếng Trung của David Shaw. Lòng tự tin của Từ Hạo Thiên đã được hồi máu, vui vẻ hỏi, anh ta chỉ tới đây chơi thôi đúng không? Tiêu Vũ không ngại ngùng đánh cạn máu cậu ta, nhưng người ta chơi piano giỏi. Từ Hạo Thiên ba chấm, chơi piano giỏi thì sao? Nghệ sĩ piano tìm bạn đời bằng cách xem xét cấp độ piano của đối phương à? Thanh âm lạnh lùng của Quý Huyền vang lên sau lưng Tiêu Vũ. Tiêu Vũ sửng sốt, quay đầu nhìn anh, sao hôm nay anh về sớm thế? Không có việc gì nên ta sớm, Quý Huyền nói rồi vươn tay lấy tờ giấy trên tay Tiêu Vũ, đọc sơ qua hỏi, em muốn tham gia à? Tháng 3 năm sau sẽ bắt đầu vòng loại quốc gia. Tiêu Vũ cũng không tức giận vì bị lấy mất tờ giấy, cô chỉ gật đầu nói, đang xem xét, nếu tính đến lúc đó thì em cũng mới tập được nửa năm thôi. Quý Huyền nhíu mày hỏi, không phải em tập đàn từ nhỏ à? Tiêu Vũ, ấy, ý em là tính từ trận tai nạn giao thông tới năm mới thì em mới luyện đàn được nửa năm thôi, trong lúc đó cũng đã khôi phục cầm kỹ ban đầu rồi. Phú Tuệ khiếp sợ nhìn Tiêu Vũ, cô bị tai nạn giao thông khi nào thế? Tiêu Vũ ngẩng đầu suy nghĩ, chắc tầm đầu tháng 9 thì phải. Phú Tuệ nhìn Tiêu Vũ như nhìn thấy quái vật vậy. Vậy cô khôi phục được bao nhiêu rồi, vậy mà có thể chơi bài Fly of the Bumblebee với tốc độ như thế? Tiêu Vũ vuốt cằm, có lẽ đây là kỳ tích. Dù sao việc này có liên quan đến bàn tay vàng của 404 mà, Tiêu Vũ gọi chung là kỳ tích. Quý Huyền, ba chấm, kỳ tích của em hơi bị nhiều đấy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.